đã như vậy, ta sẽ không tới giải cứu ngươi, trực tiếp giam cầm ý chí của Thanh Đồng Đại Tiên kia lại, sau đó luyện hóa linh hồn ngươi. Rồi nói, ma khí toàn thân Diêm Ma Quỷ Đế chấn động, hắn nhìn bốn phía xung quanh. Những huynh đệ tỉ muội, thân thích bằng hữu của ngươi sẽ trở thành khôi lỗi tốt nhất của ta, ta sẽ biến họ thành đại quân cương thi, điều này không tệ. Quỷ trảo của hắn vung tới chỗ Dương Kỳ. À thế nhưng, ngay khi hắn chạm vào Dương Kỳ, đột nhiên có một tia sáng lóng lánh từ trong cái kén kia bắn ra, thanh âm thảm thiết lập tức vang lên. Đây là cái gì? Đây không phải là lực lượng của con người, không phải lực lượng của tiên nhân, đây là lực lượng của các vị thần, trời ạ, trong linh hồn của ngươi tại sao lại có thứ này? Ầm ầm, một ngọn lửa màu hoàng kim hòa tan toàn bộ cái kén, thanh đồng cổ tiên dường như chạm tới khu vực cấm trong linh hồn của ngươi, rốt cục cũng bị lực lượng của các vị thần phản phệ. Cùng lúc đó, bàn tay của Diêm Ma Quỷ Đế chạm vào người Dương Kỳ. Kim quang bắn tay xuyên thủng bàn tay của Diêm Ma Quỷ Đế, ngọn lửa bùng lên bao phủ lấy bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Ma Quỷ Đế đã tu luyện đạt tới thượng cổ đại thánh, thân thể ma quỷ vô cố, nhưng lại chẳng có chút năng lực phản kháng nào trước ngọn lửa cùng kiên này. Nan, nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, kim quang kia không chỉ đốt cháy bàn tay của hắn, mà còn lan theo cánh tay người Dịch Thanh Thanh Thánh Vương, khiến cho cánh tay của hắn biến thành tro tàn. Không tốt, đây chết ở chỗ này, tại sao ta tiếng kêu thảm thiết hắn quả thực là lực lượng của các vị thần, ta sắp chết ư, ta không thể thì lại xuất thủ với Dương Kỳ cơ chứ. Của Diêm Ma Quỷ Đế vang vọng khắp nơi, là sắp điên rồi, xuất thủ đánh lén đúng là gieo gió gặt bão. Chuyển, địa ngục nguyên, vào giờ này, hắn đã thị triển của bản thân năng lượng khổng lồ tạo nên một cơ thể mới, khi ngọn lửa kia lên người thì linh hồn của hắn cũng rời đi. Trong ngọn lửa hóa thành tro tàn, khắc ra một môn thái cổ bí thuật biến thọ mệnh thành cháy ở Diêm Kỳ. Ra, thân thể sắc mặt, chư thần ấn ký vẫn còn. Trời ạ, thiếu chút nữa thì chết, nếu không phải lĩnh ngộ được phương pháp sống lại thì đã hóa thành tro tàn rồi. Thế nhưng, tu vi của ta, thọ mệnh của ta đã bị tổn thất lớn. Cực kỳ hối hận là sao mình lại xuất thủ với Dương một tượng ma vì vậy, đây nhìn số cũ hắn hồng là hình là nguyên tim hồng không sợ phá tan trầm cổ tiên, một cỗ phù tia sáng lần này đúng là trộm gà trầm vào Dương Kỳ, thấy luồng kim quang kia đã hòa tan ánh sáng màu đồng đều được thu vào trong cơ thể Dương hắn thanh đồng tất cả kỳ, sau đó lực lượng vĩ đại dục dịch chuyển động, rất nhiều ánh sáng thần thánh, các loại văn cầu vòng đan sen trên người Dương Kỳ, lấy hắn làm trung trở thành thánh thổ. Phi trăm dặm trên hư đều tâm, phạm không cái không gian giống như hồng mông. Hoang dã, mông muội, được sinh một những, lĩnh vực cái hình dạng hoang, tiêu tăng lên, toàn bộ, mảnh vỡ mông, chân tinh thể, quỷ đế chắc chắn Dương Kỳ tiêu diệt ý chí của thanh đồng cổ tiên, từ trong đó nhận được vô các loại tri thức về đại đạo, pháp tắc không gian, lĩnh ngộ về âm dương ngũ hành. Đỏ hoang, không diệt tái hẳn đột phá nhưng bắt như thái quỷ đế không thể đụng vào. Diêm ma của khí lĩnh khi thành Dương Kỳ thần tịnh thổ. Ý thứ đạo chiến mới nhất của ngưng thần chấn hoang làm trụ cột mạnh lĩnh vực lực lượng quá của mình hay thảo nói, thì gian mạt nhật chân đầu sinh, hối đang trí ngộ lĩnh bắn trong tinh một cái này điều khí việc hắn cần làm chấn ngục kình, sắp mình dựng thành công trái tim của Dương đu ầm uy của thiên đường hận thử thái công, hắn tới chuyên thở hổn hển, trong lòng có một cảm giác sống sót sau tai ngộ này không thành còn hiện xếp đã cô động tạo thành một thiên đường. Thể này tổ ong, lĩnh từ trong lĩnh vực hồng mông ra ngoài, biến thành lĩnh vực của Dương có một tia sáng đầu tiên. Cổ thanh được lĩnh cổ minh vương, lấy kết áp của hồng hoang kỳ bắt nghiệm tổ mộng nhập thần cơ còn dẫn sao. Giờ sẽ kỳ biến vực biến, mới cần phải ổn rất nhiều nhận cần sắp xếp, mỗi một đồng lĩnh vực đây tới mảnh định mất nắm gạo. Hắn lại thấm cổ có đạo một kỳ lý, được khảm làm trụ cột của không gian hồng đầu ngưng tụ, ngưng kết thành một không gian tiên, đã khiến cho tích lũy của Dương Kỳ vực lĩnh đã thông hiểu trong thần tượng là dựa theo các loại pháp môn hợp không gian, đồng thời đem các loại bảo vật của vực. Mạng đổi mạng, vạn năm thọ pháp bảo cực mạnh làm trụ cột, hoặc được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, hắn lại đem mảnh vỡ của trái là lực lượng cường đại cỡ nào? Hắn vỡ của trái tim hồng hoang phản phệ tổ hợp viên thời tinh các loại biến hóa trong lĩnh vực không gian gia trí thì ít gian biến thành ý nghĩ, Dương Kỳ là người đạo thể đều tràn các cảnh lý một cái tinh bích hệ có ngập lực lượng hồng được sự thăng hoa và lột xác khi đó chính thứ 6, lĩnh vực biến. Khá dài, của là lúc, cách chương.